SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Growl. Kurapika suy nghĩ giây lát. Hình như là tiếng con non của loài gấu Bani đặc. Mọi người chưa kịp nói gì, Kurapika đã ngồi xổm xuống. Nhìn du quai. Gấu Bani đặc con kêu như vậy là do đói bụng. Ý tiểu quai là, em đói bụng sao? Du quay nghe Kurapika nói vậy liền gật đầu. Kéo ống tay áo gòn. Growl, growl. Ha ha, ra là đói bụng. Hiển nhiên, gòn cũng chưa thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cậu như thường lệ thò tay vào túi đeo lưng. Để anh xem còn gì ăn không nào. Mẹ kiếp, sau vài phút chết lặng, gòn còn chưa kịp lấy đồ ăn ra thì Phơ Tần đã tức giận túm cổ áo Du quay lên. Mẹ kiếp. Nói tiếng người cho ta. Chấm, ban đầu tưởng thằng nhóc chỉ đùa vui vậy thôi. Ai dè có kẻ dạy nó nói tiếng động vật. Hơn nữa trông như vậy là nói lâu lắm rồi đấy. Quả thật chậm vào ranh giới cuối cùng của lữ đoàn bóng ma. Là do cái tên Ging đó. Krolo nhìn xuống dưới, cười nói. Ging chứ gì? Sonak mỉm cười. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Ủa, Ging? Gòn nghe thấy lời họ nói. Nhiệt tình xen vào. Các anh cũng tìm Ging sao? Krolo nhướn mày. Đúng vậy. Nhưng Ging là một hunter. Chắc Gòn không biết đâu. Nếu là Ging Freaks thì đó là ba em. Gòn nói. Em cũng đang đi tìm ba. Krolo quen ba sao? Từ cách hội trưởng Netero cứ giấm dúi làm quen Gòn thì có vẻ như đúng Ging rồi đấy. Để anh xem có đúng vậy không? Krolo vẻ mặt ngây thơ dụ dỗ trẻ con. Chúng ta trao đổi tin tức xem có đúng người không nhé. Được thôi. Gòn thấy thú vị. Vui vẻ đồng ý. Ê, Gòn. Kiêu lua định ngăn cản thì bị Sonak kéo đi. Tôi lên sửa tàu. Nhóc con theo giúp nào. Cái gì cơ? Thả ra. Kiêu lua dãy nảy. Nhưng khi ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Sonak. Cậu bỗng dùng mình. Không dám cử động. Yên tâm đi, chỉ hỏi vài câu thôi. Không muốn chết thì im mồm. Sonak tả sát khí nặng nề, khiến khuôn mặt Kiêu Lua tái nhợt. Quay sang nhìn Gon, thấy cậu ta không hề hay biết vui vẻ trò chuyện với Krolo. Đằng xa Kurapika và Leorio đang cố ngăn cản hành vi bạo hành trẻ nhỏ của Phơ Tần. Náo loạn vô cùng, cậu thở phào, bình tĩnh lại, sát khí quá nặng. Những kẻ này vô cùng nguy hiểm, nhưng có vẻ đều trân trọng Du Quai. Vì Du Quai, họ sẽ không gây hại cho Gon. Krolo chặn tầm nhìn của Gon khi cậu định quay sang Kiêu Lua. Ging là một hunter đặc biệt. Hiệp hội hunter rất coi trọng anh ta. Thấy rõ từ thái độ của hội trưởng Netero. Gon cười thật tươi. Có người khen ba mình khiến cậu nhóc rất vui. Ging rời đi từ khi em còn bé. Krolo nói tiếp. Ging thích thám hiểm đây đó. Gon không biết nhiều về ba. Nhưng để trao đổi thêm tin tức. Cậu đành thuật lại những chuyện từng được nghe kể. Bà em bảo Ging rất có duyên với các loài vật. Phía bên này Krolo đang lừa lọc lấy tin tức về Ging. Phía bên kia Kurapika và Leorio rốt cuộc cứu được Du quay khỏi tay Phơ Tần. Vốn ban đầu Leorio rất e dè lữ đoàn. Không dám dây vào họ. Nhưng anh vốn là người có tinh thần chính nghĩa cao. Hơn nữa còn thích trẻ em. Anh lập tức quay sang mắng Phơ Tần. Chết tiệt, làm gì mà hung dữ vậy? Lỡ nhóc con sợ quá thì sao? Du quay chả cảm giác gì. Nằm tựa lên vai Kurapika. Nó vẫn còn đang đói. Nhìn chằm chằm Phơ Tần. Kêu lên. Phơ Tần. Growl growl growl. Mẹ kiếp. Nói tiếng người cho ta. Chấm. Ban đầu. Lữ đoàn không đón Du Quai về luôn. Một là vì tin tưởng nhóc con sẽ mạnh trở lại. Mặt khác là do mọi người sợ không kiềm chế được mà bao bọc Du Quai quá. Những năm đó thằng nhóc không mạnh lên tí nào. Điều này vô cùng nguy hiểm. Nếu thực lực thằng nhóc không tăng lên, một ngày nào đó sẽ phải chết trong lúc chiến đấu. Dù hắn chẳng trông mong gì vào việc Du Quai sẽ cư xử ngoan ngoãn trưởng thành. Nhưng cũng chưa bao giờ ngờ tới nó còn quên cả tiếng người. Ngày xưa tối thiểu nó còn biết gọi Gaiton đói bụng. Giờ thì bắt trước tiếng gấu kêu. Mẹ kiếp, nói tiếng người ngay cho ta. Chấm, Du quay tựa lên vai Kurapika, quay mặt sang chỗ khác, không quan tâm đến hắn. Tiếng người phức tạp, có nhiều chỗ nó không hiểu. Tiếng động vật đơn giản hơn hẳn. Nó đã quyết định không bao giờ nói tiếng người nữa. Mọi người cũng không nhiều thời gian rảnh để cãi cọ về việc nói chuyện của du quay. Kurapika kín đáo đưa du quay cho phơ tần bế, kéo Leorio vào buồng lái. Gon cũng quay sang nói với phơ tần, làm phiền anh trông tiểu quay. Rồi chạy đi, mỗi người một việc cố gắng khởi động con tàu nằm giữa hai vách đá này. Krollo và phơ tần không có hứng tham gia, nhưng để dự phòng liền sai Sonak ra giúp. Sonak là thiên tài về máy móc, dù chưa từng tiếp xúc lại tàu quân sự này. Nhưng chỉ nghiên cứu một lúc liền sửa xong con tàu hư hại nhiều năm. Du quay không quan tâm mọi người đang bận rộn làm gì. Phớ tần tức giận vứt nó vào phòng. Không cho ăn, nó liền quấn chăn ngủ. Con tàu bị gió lốc làm chao đảo. Du quay rơi khỏi giường. Bé con đang ngủ xoay một vòng trên không trung rồi ngã xuống thảm. Cú ngã không nhẹ, làm nó bị xước trán và cả máu. Du quay cảm thấy hơi đau. Nó mơ màng chớp mắt, con tàu lại nghiêng ngả do sóng đánh. Du quay cũng bị lăn mấy vòng xuống gầm bàn, bị chân bàn chặn lại. Nằm yên, bé con dụi dụi mắt, ngủ tiếp. Ngày hôm sau khi bão đã tan, phớ tần sau một đêm ngồi trên boong tàu với Krollo giờ mới quay trở về phòng. Không thấy nhóc con trên giường. Hắn giật nảy, vội vàng tìm kiếm, rốt cuộc thấy nó đang ngủ dưới gầm bàn. Nhóc con. Thấy vết máu trên trán du quay, phớ tần bỗng thấy nhói trong lòng, cẩn thận ôm lấy cơ thể không có hơi thở của nó. Ê, nhóc con, giọng nói hắn run rẩy không thể tự kiềm chế. Bé con trong lòng hắn rụi rụi, từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo còn mơ màng đẫm nước. Nó nói, phớ tần, growl growl growl, dù giận khi thấy nó không chịu nói tiếng người, phớ tần vẫn vào bếp kiếm đồ ăn. Thuận tiện băng bó vết thương trên trán cho nó. Gon thấy em bị thương, đau lòng lắm, khiển trách nhìn phớ tần. Phớ tần, sao tiểu quay lại bị thương như vậy? Câm mồm đi, thằng nhãi. Úi trời, cộng sự vô dụng chưa kìa đoàn trưởng ơi. Sonak cười khì khì nhéo má du quay. Bé con phồng má nhai bánh mì, không quan tâm đến cậu. Krollo nhìn vết thương trên trán du quay, thở dài. 100, tiểu quay ngã xuống giường rồi bị chấn. Rất nhanh, tàu bay của hiệp hội đến đón mọi người. Cả thảy là 24 thí sinh. Vòng thứ tư là sinh tồn trên đảo hoang trong vòng một tuần. Đồng thời cướp lấy thẻ số của đối thủ. Các thí sinh khi đã biết nội dung cuộc thi đều vội vàng cất thẻ đi. Chỉ có 3 thành viên lữ đoàn. Hisoka và Illumi là đứng yên. À, cả du quay nữa. Vì nó chẳng hiểu gì. Gon xui xẻo bốc trúng thẻ của Hisoka. Cậu không dám dẫn du quay theo. Liền nghiêm trang nhờ phớ tần trông hộ. Dù phớ tần đối xử hung dữ với du quay nhất trong mọi người. Nhưng Gon dùng trực giác bén nhạy của thú hoang mà tin tưởng giao du quay cho phớ tần nhất. Du quay may mắn rút trúng thẻ của phớ tần. Phớ tần nhét luôn tấm thẻ của mình vào túi du quay. Tùy tiện xử lý 6 thí sinh khác rồi cướp thẻ của họ. Trong khoảng thời gian đó, 3 thành viên lữ đoàn cố gắng làm du quay bỏ thói quen kêu tiếng động vật. Ví dụ như không cho ăn, hoặc làm bẩn quần áo của nó xong không chịu thay giúp nó. Muốn cho nó nói tiếng người, nhưng đều không có tác dụng. Rõ ràng là thằng nhóc không biết tự thay quần áo. Vậy mà vào rừng rậm như cá gặp nước. Biết tự xuống sống chém cá hoặc trèo cây hái quả ăn. Ban đầu 3 người vứt nó một mình, định bỏ đói vài hôm. Nhóc con lại làm quen với mấy con vật nhỏ trong rừng, học thêm mấy tiếng kêu mới. Cuối cùng họ đành giữ chặt nó bên mình, dùng sát khí xua đuôi các con vật định lại gần nó. Trong một tuần sinh tồn đảo hoang này, 3 tên cướp truy nã bậc A vì phải trông trẻ mà không cảm nhận tí niềm vui săn bắn nào cả. Cách chương.